Khi nhân vật phản diện không thích làm phản diện. Chương 49, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay nghe nói Lâm Thanh Hùng đã tỉnh lại rồi. Lúc này Đường Do Huy không chịu nghe lời Du Định Thiên mà nhất định phải đến thăm Lâm Thanh Hùng. Sau khi tỉnh lại tinh thần cũng rất tốt, không giống như một người mê mang suốt mấy ngày không tỉnh. Hắn vậy mà cả người quấn băng còn có thể nghiêm mặt nói về cảnh tượng kinh khủng trong tương lai. Khi mà hắn phải ngập đầu trong một đống công việc sau khi xuất viện, khiến cho Du Định Thiên không chịu được chỉ có thể đồng ý cho hắn sau khi xuất viện còn được nghỉ phép dài hạn nửa năm. Lúc Du Định Thiên cùng Đường Gia Huy ra khỏi phòng bệnh, còn nghe thấy Lâm Thanh Hùng nghiêm giọng nhắc Du Định Thiên cho dù nghỉ dài hạn cũng không được phép trừ lương của hắn. Khỏi cần nói cũng biết sắc mặt Du Định Thiên lúc này khó xem cỡ nào, bình thường chỉ thấy Du Định Thiên chỉ tay năm ngón với Lâm Thanh Hùng. Hiếm thấy như vậy bây giờ bị Lâm Thanh Hùng có cơ hội đè một đầu mà hắn lại không thể làm gì được. Ngày mai ba mẹ của em về nước sao? Đường Gia Huy ngồi trên xe lăn được Du Định Thiên đẩy đi trên hành lang. Thật ra chân của cậu không bị thương nặng như vậy. Bây giờ nếu chống nạn thì có để đi đứng bình thường nhưng Du Định Thiên lại chỉ cho cậu hai sự lựa chọn. Một là được hắn bế đi, hai là ngồi xe để hắn đẩy đi. Cậu thật bất đắc dĩ chỉ đành phải chọn cái thứ hai. Đường Gia Huy nói, có lẽ là khoảng 3 giờ chiều mai, Gia Bảo nói ngày mai sau buổi casting em ấy sẽ đến thẳng sân bay để đón họ. Chính là bộ phim kia sao? Đúng vậy, Du Định Thiên cau mày trầm tư, thật ra hắn đã ra lệnh đóng băng tất cả những hoạt động sắp tới của Hạ Thư Minh, tất nhiên ngay cả bộ phim kia của đạo diễn Ngô cậu ta cũng không có cơ hội nghĩ đến nữa. Trước kia hắn chỉ vì Đường Gia Huy nói không cần nên mới không nhìn tới. Nhưng hiện giờ đối với kẻ dám có suy nghĩ làm hại tới Đường Gia Huy cùng với con của hắn, Du Định Thiên sẽ khiến kẻ đó mãi mãi không có cơ hội ngóc đầu. Đó chỉ là cái giá mà Hạ Thư Minh phải trả có việc xảy ra ở bữa tiệc lần trước. Chờ khi Tống Triều Xuyên tìm ra bằng chứng xác thật người lái chiếc xe kia muốn di ba tê chết Đường Gia Huy là cậu ta, hắn sẽ khiến Hạ Thư Minh sống không bằng chết. Định Thiên, thấy Du Định Thiên đột nhiên im lặng. Đường Gia Huy hơi xoay đầu nhìn lại thì bắt gặp vẻ mặt tối đen của hắn. Anh làm sao vậy? Không có gì, chỉ là suy nghĩ chút chuyện. Du Định Thiên nhìn màn hình điện thoại đang reo lên là số lạ liền tùy tay tắt máy, sau đó lại đẩy xe lăn của Đường Gia Huy trở về phòng bệnh riêng của cậu. Điện thoại của Du Định Thiên từ lúc đó cứ liên tục reo lên, hắn tắt lại gọi, hắn chặn một số thì lại có số khác gọi đến. Điện thoại cứ reo liên tục đến Đường Gia Huy cũng muốn phiền. Cậu lúc trở về giường rồi mới nói. Anh không nghe máy sao? Là số lạ, gọi nhiều như vậy, lỡ là người quen làm mất số thì sao? Anh cứ nghe thử xem, Du Định Thiên lúc này mới chạm phím nghe máy. Hắn vừa đặt điện thoại lên tai đã nghe thấy tiếng ồn ào từ phía bên kia truyền lại. Cảm giác này chẳng khác nào mỗi lần hắn nói chuyện với Tống Triều Xuyên mỗi khi cậu ta ở quán bar nào đó. Vì vậy mới khiến Du Định Thiên có suy nghĩ đây là Tống Triều Xuyên. Tạm thời không muốn để Đường Gia Huy biết hắn đang điều tra chuyện này, còn cố ý đóng băng hoạt động trong giới giải trí của Hạ Thư Minh, Du Định Thiên cầm theo điện thoại bước ra khỏi phòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Gia Huy nghi ngờ nhìn theo Du Định Thiên, gần đây cậu phát hiện hắn hay lẩn tránh mình lúc nghe điện thoại. Tuy có phát hiện như vậy nhưng Đường Gia Huy lại chưa một lần nghi ngờ hắn có phải đang qua lại bí mật với ai hay không. Cùng lắm chắc là làm chút chuyện không hợp ý cậu nên muốn che giấu mà thôi. Bởi vì quyết định sẽ hoàn toàn tin tưởng hắn nên Đường Gia Huy khó hiểu cũng không tra hỏi. Cứ để mặc Du Định Thiên đến lúc cũng sẽ nói với mình. Mỗi lần Tống Triều Xuyên gọi đến đều không ngăn được miệng cậu ta. Lần này lại im lặng như vậy khiến Du Định Thiên cũng không có kiên nhẫn lên tiếng hỏi. Cậu điều tra Hạ Thư Minh thế nào rồi? Thấy bên kia điện thoại vẫn giữ im lặng, giọng Du Định Thiên trở nên khó chịu. Tống Triều Xuyên, sao lại không chịu nói gì? Anh để người khác điều tra em sao? Lúc này nghe giọng nói vang lên trong điện thoại rất rõ ràng là của một thiếu niên, giọng nghe ra hình như còn đang say. Chỉ bởi một câu vừa rồi Du Định Thiên cũng đoán ra đối phương là ai, hắn cau mày. Tại sao cậu lại có số điện thoại của tôi? Trong điện thoại lại vang lên một tiếng cười khẽ đầy chua xót, tiếng nói của Hạ Thư Minh tựa như trách móc vang lên. Tại sao em biết, anh hỏi như vậy? Còn không phải là anh đưa cho em sao? Đừng ngắt máy, Định Thiên. Giống như biết Du Định Thiên định ngắt cuộc gọi của mình, Hạ Thư Minh ra sức cầu xin. Xin anh đừng đối xử với em như vậy có được không? Tại sao anh lại có thể đối xử với em như vậy? Em đã rất cố gắng, Sau khi quay trở về, em đã cố gắng để thay đổi tất cả những thứ có thể cản trở chúng ta trong tương lai. Cả Đường Gia Huy, cả đứa bé trong bụng cậu ta. Dù Định Thiên vốn đã chẳng còn kiên nhẫn để nghe Hạ Thư Minh nói, ngay khi hắn định ngắt điện thoại thì chợt ngừng lại khi nghe thấy những lời này của cậu ta. Đôi mắt lạnh xuống đến mức đáng sợ, hắn lên tiếng hỏi. Cậu vừa mới nói cái gì? Cái gì sao? Hạ Thư Minh lại bật cười một cái. Lúc này cậu chỉ muốn giải tỏa hết tất cả mọi thứ trong lòng mà không biết bản thân mình hiện tại đang nói gì. Em làm tất cả chỉ vì để có thể đường đường chính chính ở bên cạnh anh, chứ không phải chỉ là một người thứ ba chen vào hạnh phúc gia đình anh. Anh từng nói yêu em, anh rõ ràng đã nói yêu em, muốn bảo vệ em nhưng lại không thể rũ bỏ trách nhiệm đối với đứa con của hai người. Hạ Thư Minh không kiềm nén nổi mà bật khóc. Vậy anh đã từng nghĩ đến cảm nhận của em hay chưa? Rõ ràng chúng ta mới là một đôi, nhưng chỉ vì Đường Gia Huy dùng thủ đoạn đê tiện để mang thai đứa bé kia, chỉ vì như vậy mà quyền được yêu em cũng không có, em bị tất cả mọi người khinh thường chửi mắng là kẻ thứ ba. Tại sao đã cho em quay trở về nhưng lại vẫn chậm hơn một bước? Nếu không phải chỉ chậm một bước này, em cũng không cần phải trở nên như bây giờ, không cần phải đánh mất bản thân đến mức không thể nhìn ra con người trước kia của mình nữa. Tất cả chỉ vì anh. Hạ Thư Minh trở thành như ngày hôm nay là bởi vì Du Định Thiên. Thế nhưng người đẩy em xuống vực sâu lại cũng là anh. Vì sao đời này không phải là Đường Gia Huy cũng không phải Đường Gia Bảo mà lại là Du Định Thiên anh? Chân mày Du Định Thiên đã nhíu chặt lại từ lâu, hắn trầm giọng. Cậu phát điên rồi sao? Điên, đúng vậy, tôi bây giờ đúng là phát điên rồi. Hạ Thư Minh lớn tiếng. Du Định Thiên, vậy mà anh lại có thể vì Đường Gia Huy mà hủy hoại tôi, cuộc sống của tôi, sự nghiệp của tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là cậu đúng không? Là cậu đã lái chiếc xe gây ra tai nạn rồi bỏ trốn đó. Hạ Thư Minh cười nhạt. Không phải anh đã cho người điều tra tôi rồi hay sao? Nếu đã biết tôi là người lái chiếc xe đó muốn tông Đường Gia Huy, anh cần gì phải hỏi lại tôi làm gì? Hạ Thư Minh đang trong tình trạng không tỉnh táo. Cậu ta lại còn vừa nghe được từ Trường Thế Vinh rằng Thiên Hành đã ra lệnh đóng băng mọi hoạt động của mình, ngay cả những hoạt động được thực hiện để ra mắt cùng Sơ Boy tất cả cũng đều bị cắt bỏ. Dù Định Thiên đã làm tới mức này, Hạ Thư Minh mới không nghĩ là hắn đang muốn dò la mình, mà đã điều tra được từ trước cậu chính là người lái chiếc xe đó. Lần này không cần nói thêm bất cứ lời nào nữa, ngay khi Hạ Thư Minh vừa dứt lời thì trong điện thoại của cậu ta cũng chỉ còn tiếng báo điện thoại đã ngắt máy vang lên. Cách chương.